Làm ruộng Phú Nhị Đại bị bắt làm lại từ đầu. Chương 10:10, toàn dựa kỹ thuật diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa sáng, mặt trời còn chưa vượt qua ngọn núi, Nguyên Mạn Nương đã gõ cửa gọi Lư Hủ đi vào trong huyện thì phải đến ngồi thuyền ở trên trấn. Đi sớm một chút, đến sớm một chút, có lẽ là có thể bán xong sớm một chút trở về. Lần trước, Lư Hủ chia nhau kiếm tiền, Tịch Nguyệt 1 văn, Lư Chu 1 văn, hắn để lại 50 văn, 30 văn phải ngồi thuyền, dư lại 20 văn dự phòng, dư lại đều cho Nguyên Mạn Nương. Nguyên Mạn Nương ăn cơm sáng đưa Lư Hủ ra cửa, Lư Hủ đi qua Nhan Gia đến bên cửa sổ đứng, Nhan Quân Tề quả nhiên đã dâng lên đọc sách. Hắn ở bên cửa sổ kêu một tiếng, Quân Tề ta đi rồi, giúp ta chiếu cố đệ đệ muội muội của ta. Nhan Quân Tề đẩy cửa sổ ra, Lư Hủ vẫy vẫy tay với hắn, cầm lấy sọt trúc bước nhanh về phía bến tàu. Đón ánh nắng, càng đi thì mặt trời càng sáng. Từ khi đến Phanh Mã Trấn đi tới đi lui trong thị trấn, một chuyến đi 15 văn, Quan Dương ở trên lưng phanh, lúc đi ngược dòng, một sọt hàng nhiều hơn giao 5 văn tiền, khi trở về xuôi dòng thì không cần thêm tiền. Trước kia Nguyên Mạn Nương đi đến trong huyện đều là mua quà mừng năm mới, khi đi chưa giao tiền đã quên thêm tiền. Hắn còn phải lưu lại 15 văn trở về, như vậy cũng chỉ dư lại 15 văn tiêu vặt. Sáng nay đi về hướng trong huyện, phần lớn là bán hàng, Lư Hủ thấy có một ông lão vác giỏ dâu tằm, có chút thèm ăn. Vừa hỏi, dâu tằm kia bán không tiện nghi, 1 cân 40 văn, nhanh đuổi kịp thịt, hắn ăn không nổi. Rau dại được ép xuống chỉnh tề, đều được gấp chỉnh tề, nhìn qua còn nhếch nhác hơn cả Nguyên Mạn Nương. Hái một sọt rau dại như vậy cũng đã được một ngày. Mặt khác, có bán trứng gà và gà sống và vịt sống, thỏ đều bó chân, chen chúc ở khoang đế. Trời cũng đã sáng rõ, chiếc thuyền nhỏ lắc lư đi ngược dòng mà đi, tốc độ không nhanh, từ thị trấn Mã đến Quan Dương phải đi hơn 1 canh giờ. Thuyền đi về phía tây Lư Gia Thôn, Lư Hủ nhìn thấy Nguyên Mạn Nương mang theo Tịch Nguyệt đang tắm rửa ở bên sông. Các nàng của Lư Hủ vẫy tay nói, ca ca trở về mua đồ ăn cho ngươi. Thuyền đi ở phía tây thôn Lư Gia, dần dần xa. Lư Hủ đưa lưng về phía mặt trời ngồi xuống, ôm cánh tay nghỉ ngơi ngủ bù, lại đi đến hai bên bờ sông phía trước là núi, cách thị trấn còn xa. Trước khi Lư Hủ đến thị trấn đã ngửi thấy một mùi cá. Huyện Quan Dương chỉ có một cái bến tàu, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển người, bán cá đều ở đây, quan phủ cắt xẻ, bán cá ở một chỗ, dỡ hàng ở một chỗ, thuyền khách ở bên trong, thuyền khách không bao lâu, hai bên sẽ chiếm cứ lẫn nhau. Ngày thường có quan binh canh gác, nhưng không hỗn loạn. Lư Hủ từ trên thuyền đi xuống, nhìn trái phải, cá lớn không khác gì cá lớn trên thị trấn, phần lớn đều là cá sống, bỏ vào thùng gỗ trong chậu gỗ, nếu chết rồi thì có thể tiện nghi 3 năm, có một số người không giàu có muốn ăn tiện nghi thì cứ ở lại bên cạnh quán cá, chờ một thời gian, nhà giàu thì không cần, nhất định phải tung tăng nhảy nhót, vảy đầy đủ, chọn tiểu nhị làm tiểu nhị đẩy xe đưa vào trong nhà. Lư Hủ xem đến ngạc nhiên, bên kia vận chuyển, phần lớn vận chuyển vẫn là lương thực. Phương Bắc đánh giặc, từ khi bọn họ ở huyện hướng đông hướng nam thu lương có một nửa đều phải từ Quan Dương, bởi vì có bến tàu, người đến người đi, người của Quan Dương ở toàn bộ châu phủ cũng coi như là giàu có. Nếu không phải gặp phải tội phạm bị triều đình truy nã, thì chỉ cần kiểm tra sơ qua là có thể vào thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần xem thử có mang theo dụng cụ sắc bén bí mật cắt gọt hay không, dò hỏi mục đích vào thành, khẩu âm không phải bản địa mới có thể hỏi đến từ đâu. Bài đến Lư Hủ, thành vệ tùy tiện ở trên người hắn đập vài cái rồi tính toán soát người, hỏi hắn, vào thành làm gì. Nói xong hắn xốc một cái sọt lên, Lư Hủ dỡ sọt xuống, cầm 2 ốc đồng xào đưa cho 2 thành vệ, trong nhà làm tiểu thực, tới trong thành mua bán, quân gia ngài nếm thử. Thành vệ tuổi còn nhỏ nhìn thấy tuổi lớn, gật đầu, hắn nhận lấy rồi nhéo một cái vào trong miệng, vị còn được, ăn ngon. Đại ca nói, ngươi đang làm nông, giao một chút đi, vào đi thôi. Lư Hủ nói lời cảm tạ, giao tiền khiêng sọt vào thành. Vào thành bán nông hóa chỉ thu 1 văn, nếu tính là thành thương nhân thì phải tính theo khối lượng, ít nhất phải giao 5 văn, là cái gì toàn bộ dựa theo lời thành vệ. Huyện Quan Dương chỉ có một con đường chính. Ở giữa là nha huyện, phía đông bán các loại tạp hóa, tiểu đi 3 mét san sát, phía tây thì xa hoa hơn, đều là cửa hàng lớn, cũng là tửu lâu, quán trà, khách đi 3 mét, phía tây phổ biến là 2 tầng cao, thiết nhã. Hiệu cầm đồ, thư cục, cửa hàng son phấn, cửa hàng tơ lụa đều ở phía tây, cửa hàng thịt, cửa hàng lương thực, cửa hàng màn thầu, đoán chữ xem bói, cửa hàng tạp hóa đều ở phía đông. Quán đồ ăn lưu động ở phía đông phố đông nhất, đại trạch mua đồ ăn, bình dân mua đồ ăn, tất cả đều ở bên này, sáng sớm vác giỏ, xe lăn, làm tiểu đạo chật như nêm cối. Tìm một sạp hàng cố định để bán đồ ăn ở đây, cũng phải giao tiền, tính theo diện tích, tiểu quán 3 văn, đại quán 5 văn, sớm tới sớm chiếm, nếu muốn cố định thì phải dựa vào sạp tốt phía tây, tính theo tháng giao tiền. Lư Hủ nghĩ nghĩ, trước giao 3 văn thi bán, hắn tìm người trung gian bán quà. Mùa này chỉ có anh đào trưởng thành muộn, đào hạnh trưởng thành sớm và dâu tằm, còn có một số quả dại nhỏ hắn không gọi nổi danh, đều không tiện nghi. Nhưng mua được trái cây thì 8 phần cũng sẽ không ghét bỏ ốc đồng của hắn. Quả nhiên, không đầy một phút đã có người tới mua, hắn thấy người ta đã chọn xong quả thanh toán tiền, liền bắt đầu kêu bán nhà đồng, bí chế ốc đồng, hàm hương cay tiên, ăn ngon ăn với cơm, phối đồ ăn nhắm rượu, già trẻ hàm nghi, không thể ăn không cần tiền lâu nhưng người khác vừa hỏi giá, nhìn lại là ốc đồng, phần lớn đều đi rồi. Lư Hủ bất đắc dĩ, cũng may không lâu lắm đã có người tới hỏi. Người bán ốc đồng này thế nào? Có một người trung niên nhân đeo cánh tay mang theo gã sai vặt mua đồ ăn thò qua hỏi. Hắn mặc quần áo lụa, dáng vẻ phúc hậu, còn mang theo gã sai vặt, vừa thấy gia cảnh rất tốt. Đệ tử Lư Hủ đi lên một chút, 10 văn một đâu, trước ăn sau mua, không thể ăn không cần tiền. Đối phương nhéo một cái, vừa nhìn đã biết ăn. Một lát sau, hắn nheo nheo râu bình luận, người ta thường nói thanh minh ốc, tức là phì ngỗng. Tuy ốc này của ngươi chậm, nhưng mùi vị cũng không tệ lắm. Lư Hủ, không ngờ còn có sẵn quảng cáo nữa. Hắn nhận đồng gật đầu, ngay sau đó hỏi, ngài nói là ngài tới bao nhiêu? Người trung niên thuận miệng nói, cho 10 bao đi. Lư Hủ vui vẻ đáp ứng, cẩn thận cất ốc đồng vào giỏ rau mà đối phương đã chuẩn bị sẵn. Đợi người đi rồi, hắn gãi đầu, nhìn trái cây bên cạnh, đột nhiên cười. Nếu như ba mẹ hắn nhìn thấy hắn vì mấy văn tiền mà nịnh nọt, tránh tiền cũng không nỡ mua đồ ăn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Hủ bán đến giữa trưa, tổng cộng bán hơn 30 phần nhà đồng, sớm đã tan hàng, hắn không ở lâu, còn để sọt ở sau lưng đến trước ngực, bắt đầu giao hàng dọc đường. Hắn đã trang bị hơn 200 căn phòng, sao có thể được? Lư Hủ tổng kết vấn đề một buổi sáng. Mua nhiều đồ ăn là nữ quyến, nhưng mua ốc đồng của hắn nhiều là nam, nữ quyến sinh hoạt nhiều tinh tế hơn, 20 văn tiền có thể mua một con cá mập, cảm thấy mua ốc không có lời, nam ăn ngon, mùi vị ngon liền bỏ tiền. Lư Hủ đi dạo khắp các cửa hàng đồ vật một cách đơn giản, chọn đúng thị trường quán rượu, sòng bạc. Hắn ra mặt dày vừa đứng ở cạnh cửa quán rượu, thấy ai tới mua rượu liền hỏi, ngài tới điểm danh sách đồ nhắm rượu đi, ốc đồng cùng uống. Uống rượu càng thơm. Trưởng quỹ liên tiếp nhìn về phía này, Lư Hủ chậm rãi nói, người lấy đồ ăn uống rượu không say, ốc đồng hàm cay nhắm rượu, ngài ăn có thể uống nhiều hơn 2 lượng. Trưởng quỹ thấy không ảnh hưởng đến việc mua bán nên cũng không đuổi hắn. Lý Hủ dựa vào da mặt dày, hắn ăn vạ cửa hàng rượu ăn vạ bán hơn 40 phần. Sau đó lại mua về nhà nhắm rượu, phát hiện đồ ăn trong nhà hàng không tồi. Còn có khách hàng quen tới mua 10 mấy phần. Trước khi đi, Lư Hủ đã đưa trưởng quỹ 1 phần, nói lời cảm tạ rồi. Hơn 100 phần, Lư Hủ đi thẳng đến sòng bạc. Người đánh bạc ăn cơm xong, giữa trưa cũng mới vừa tan cuộc, bọn họ đi không xa, liền ăn ở cửa hàng gần đó, lấp đầy bụng tiếp tục đánh bạc. Cửa hàng đồ ăn vặt gần sòng bạc còn không ít, hắn chọn quán mì tốt nhất rồi ngồi xuống, điểm chén canh, hỏi tiểu nhị muốn một cái khay trống. Rồi đi vào trong ốc đồng, bắt đầu tự đảo tự diễn, ăn một miếng, cảm thán một câu, thật cay. Thật thơm, tiểu nhị trêu chọc quán mì muốn đuổi hắn đi, nhưng mà phù hoa thì phù hoa một chút, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đặc biệt là khi thắng tiền tâm tình rất tốt, nhìn cái gì cũng cao hứng, nguyện ý trêu chọc hắn. Tiểu tử ăn gì vậy? Lư Hủ, nhà ta làm ốc đồng, mọi người nghe xong đều vui vẻ. Nhà ngươi làm ốc đồng ngươi ở trong cửa hàng người ta kêu thơm, sao ngươi không trở về nhà ăn đi? Hiện trường của Lư Hủ bắt đầu bịa chuyện, ở nhà ăn không nổi. Ngài không biết, làm ốc đồng này lại phí dầu, muối, lại phí tương, còn phải rót rượu hạ hương liệu, nấu một nồi ốc đồng, ba chén sứ, không bỏ đủ thì không thơm, bỏ chân thì còn phải nấu nướng, đợi lửa lớn nấu nhỏ, nấu đủ một buổi, chờ đợi đều dung thành nước thấm vào ốc. Tư vị này, hắn chưa thèm mà chép miệng, lại lấy một viên M. T, ai thơm, theo cách làm của mẹ ta, đừng nói ốc đồng, hầm đế dày đều thơm. Dù sao thì hắn cũng chưa bao giờ không biết xấu hổ như vậy, dùng sức diễn bất cứ giá nào. Mẹ ta không nấu một nồi, đến trong nhà thêm nhân khẩu vui mừng, lão nhân quá lớn tuổi mới nấu, nếu không phải ta linh cơ vừa động nói muốn bán thì nàng làm sao bỏ được cho ta. Người khác rất vui, có gì ngon như vậy không? Lư Hủ, hắc, ngài tin hay không tùy thích. Hắn ngẩng đầu lên, ăn hai miếng, lại bắt đầu M. T ốc đồng, hắn càng không cho thì sẽ có người càng tò mò, tiểu tử ngươi cho ta ăn thử đồ ăn ngon không, ta mua ngươi. Bộ dáng của Lư Hủ keo kiệt, không cho, ta bán tiền đây. Bao nhiêu tiền, xem ngươi keo kiệt cỡ nào, sọt của ngươi không còn à, thắng tiền tò mò thò qua, mở nắp bố của hắn ra xem. 10 văn, mua trước sau ăn, ta thấy nó rất đắt đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ném tiền cho Lư Hủ, cũng không ít, cho ta một bao, không thể ăn tiểu tâm ta đánh ngươi. Lư Hủ đưa hụt tới tay, ngươi ăn đi, tiền không thể ăn ta trả lại cho ngươi, 10 lượng, ta chọn cho ngươi bao nhiêu tiền. Người nọ chọn một căn phòng lớn nhất từ trong sọt của hắn, học bộ dáng của Lư Hủ, vểnh tay lên nói, khụ khụ, có chút cay, mùi vị thật đúng là không tệ. Lư Hủ, sao ta có thể lừa ngươi được, vừa mua được 10 bao ở cửa hàng bên ngoài, người ta nói, thanh minh ốc thì phì ngỗng, tuy rằng ta không bằng thanh minh ốc, nhưng hơn ở chỗ hương vị ngon, tư vị đủ, càng ăn càng ngon. Mấy người thò tới ăn, có người nói, nhắm rượu không tệ. Lư Hủ, nhưng không, ta vừa mới bán ở cửa quán rượu, rất nhiều người mua lại mua. Lúc này hắn hào phóng, lấy túi tiền trên bàn kia ra. Toàn bộ thực khách trong quán mì đều bị hắn làm cho tò mò, lúc này ăn ốc đồng cũng không ai ngại lên không được mặt bàn, không đáng giá tiền, có người ngại cay, có người cảm thấy ăn ngon, lập tức kêu Lư Hủ lấy 2 bao. Lư Hủ vui tươi hớn hở bán ốc đồng, hàng mẫu thừa còn hướng cửa hàng bánh bao, cửa hàng bánh chưng, thấy người muốn mua đều mua, hắn lại hỏi đại ca thắng tiền kia, nữ nhân hài tử này cũng thích ăn, ngài không mang một bọc cho hài tử của vợ à? Ra đánh cuộc ai nhớ rõ vợ con. Đối phương bị hỏi đến ngây ngần cả người. Nhà ra chơi còn phải mang theo cho bọn họ à. Người bên cạnh làm ra bộ dáng. Ta là đại nam nhân. Ta không sợ lão bà. Lư Hủ ập tức nói. Nói không phải như vậy. Nhà ai có một đứa con không phải ngày ngày nhớ trượng phu lão tử. Mang chút vật nhỏ trở về. Kêu đầu trong nhà cũng biết cố ra các ngươi. Nhớ thương bọn họ. Hống cả nhà đều cao hứng không. Ta hạ điền về nhà. Chiết hoa cho muội muội ta nàng có thể cao hứng cả đêm. Bọn họ nghĩ cũng đúng, dù sao cũng không quý, thứ này nơi khác còn chưa ăn qua, lấy về nhà mới mẻ mới mẻ. Có người mua, sĩ diện không sợ mất mặt, cũng mua 1-2 bao, Lư Hủ tiêu tiền mua 1 chồng giấy dầu ở cửa hàng bánh bao, mỗi người gói thật chắc cho bọn họ. Ốc thầm bán hết, Lư Hủ đổi khách đánh bạc thành bạc dòng, hắn cười ha hà nói một tràng lời hay, đợi khách đánh bạc đi rồi. Hắn hung hăng thở ra, bưng lên canh đã lạnh mặt súp uống sạch. Kết thúc sổ sách, Lư Hủ thấy trong giỏ còn có ốc đồng, lấy lá đuôi tôm đưa đến cho ông chủ của quán mì, đại bá, hôm nay chiếm chỗ của ngài, còn lại đều là sạch sẽ, ngài nếm thử đi. Lão bản vóc dáng lớn lên cường tráng, tính tình lại vô cùng tốt, mỗi ngày hắn đều phải đối mặt với một đám đồ khách, tính tình không tốt làm không được, hắn lau lau tay nhận lấy, cười nói, ngươi cũng thật biết nói. Giữa trưa nghe thấy hắn nói, miệng không nghỉ ngơi, Lư Hủ cười mỉa, trời biết, trước kia nữ sinh trường bọn họ còn có người gọi hắn là vương tử u ám đó. Ai, sinh hoạt thúc giục người già mà, Lư Hủ hỏi, đại bá, ta muốn mua cho đệ đệ muội muội một chút đồ ăn vặt, cửa hàng nhà ai ăn ngon ngài biết không? Lão bản quán mì cho rằng hắn chỉ biết khoe khoang thôi, không ngờ hắn lại nhớ thương gia như vậy. Người tiếp tục đi về hướng Tây. Có một nhà hàng tạp hóa Liêu Kiệt, chính là nhà bán tranh chữ lớn, nhà hắn đã bỏ toàn bộ lợi ích thực tế, mua điểm tâm ở phố Tây, một cửa hàng thứ 6 nha môn, tô ký, bánh ngọt, hỏi tiểu nhị có bán điểm tâm nát hay không, cùng một khối, giống nhau, đều có giá rẻ hơn một nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được ta nhớ kỹ, Lưu Kiệt tạp hóa, Tô Kỳ bánh thơm đúng đúng, không tìm thấy ai ở ven đường hỏi thăm. Lư Hủ nói cảm ơn, cõng không sọt đi mua đường cho Tịch Nguyệt. Tác giả có lời muốn nói, Lư Hủ, ta tự đạo tự diễn, chính mình là kẻ lừa gạt. Cách chương.